Xuyên thư chi nghịch sử nhân sinh, chương 161 tam đầu hoa cốt xà. Góc truyện audio.com, editor Tĩnh Sở Diệp nằm ở trên giường nhắm mắt ngủ, bất chi bất giác chìm vào trong giấc mơ. Sở Diệp thấy được tảng lớn thú cốt của hung thú, thì chợt có một con mãng xà ba đầu từ chỗ thú cốt đang chạy về phía hắn. Mãng xà ba đầu thân hình khổng lồ, hà ra ba mồm như ba cái bồn máu to, rồi nhìn hắn như hổ rình mồi, bỗng nhiên nó hướng tới hắn. Mơ thấy chính mình bị cự xà cắn nuốt, Sở Diệp lập tức bừng tỉnh, lập tức ngồi sộc dậy. Lâm Sơ Văn mở mắt ra thấy Sở Diệp đầu đầy mồ hôi lạnh, có chút nghi hoặc nói. Làm sao vậy? Sở Diệp xoa xoa cái trán, có chút đau đầu nói. Không có gì, là ác mộng mà thôi. Lâm Sơ Văn nghiêng đầu, nói. Làm ác mộng, mơ thấy rắn, Sở Diệp có chút ngoài ý muốn nói. Ngươi như thế nào mà biết? Ta thấy ngươi dọa không nhẹ a, Lâm Sơ Văn nói. Sở Diệp, quá mất mặt, Sơ Văn tùy tùy tiện tiện liền đoán được hắn mơ thấy cái gì rồi. Là điểm báo hay sao? Lâm Sơ Văn hỏi, Sở Diệp, hẳn là không phải, chỉ là đơn thuần nằm mơ mà thôi à, ngươi mơ thấy cái gì? Lâm Sơ Văn nói, ta mơ thấy một đầu mãng xà ba đầu. Sở Diệp nói, Lâm Sơ Văn có chút tò mò nói, rồi sao nữa? Sở Diệp xoa xoa cái trán, nói, còn có cả một núi thú cốt. Hắn là do hắn quá nhớ thương thú cốt cho nên mới mơ thấy một núi lớn xương cốt. Lâm Sơ Văn hứng thú bừng bừng nói. Mãng xà ba đầu a, ta có nghe mọi người nói ở 10 vạn hoang man hình như cũng có một con mãng xà ba đầu, hùng bá một phương, ngươi mơ thấy mãng xà ba đầu có lẽ là có quan hệ với con mãng xà kia. 10 vạn hoang man thật sự có cự mãng ba đầu sao? Sở Diệp có chút ngoài ý muốn nói. Lâm Sơ Văn gật đầu, nói. Hình như là có, bất quá thông tin ta biết được cũng không nhiều lắm, một hồi ta đi tìm Liêu Ngôn Phong ngữ thụ dò hỏi một chút về con mãng xà ba đầu kia xem sao. Sở Diệp cười gượng một chút nói, có lẽ chỉ là giấc mộng bình thường, không cần như vậy nghiêm túc. Trước kia có rất nhiều chuyện Sở Diệp đều đẩy lên đầu việc nằm mơ, nhưng thực tế là không phải, hắn chỉ là dựa theo cốt truyện mà thôi, không liên quan gì đến giấc mộng cả. Lâm Sơ Văn lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Mấy giấc mộng mà ngươi thấy đều không thể khinh thường. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn hứng thú bừng bừng chạy tới cùng Liêu Ngôn Phong ngữ thụ, dò hỏi tin tức về con mãng xà ba đầu, thật đúng là có được đáp án. Ta tra được 10 vạn hoang man thật sự có một con tam đầu hóa cốt xà chiến tướng cấp 6, chiếm cứ một cái đầm lầy kia thập phần nguy hiểm, ở đó địa hình phức tạp mà ở 10 vạn hoang man đó cũng là vùng cấm. Tam đầu hóa cốt xà có huyết mạch thập phần đặc thù, giá trị vô cùng cao, máu của nó có thể luyện chế ra địa giai dược tề có thể trợ giúp chiến tướng tiến giai thành vương cấp. Ở 10 vạn hoang man đúng là có một con hóa cốt xà, cũng từng có người đánh chú ý lên nó, nhưng con rắn kia thực lực thập phần cường hãn, gặp được người nó không thể địch lại, thì nó sẽ lẻn vào chỗ sâu nhất của đầm lầy để trốn, chẳng sợ vương cấp hung thú, chỉ cần nó ở gần khu đầm lầy thì không có ai có thể làm gì nó. Ta đã kiểm tra qua vị trí của cái đầm lầy kia, nó rất gần với phế tích của vạn thú diện. Có lời đồn, ở vạn thú điện đã từng có một hồn vương cường giả, có khế ước một con tam đầu hóa cốt xà, còn con cự mãng trong đầm lầy kia hẳn là hậu đại của con mãng xà kia. Ngôn Tình tổng tài, Sở Diệp, góc truyện audio.com. Hắn chỉ nghĩ đây là một giấc mộng mà thôi, nhưng Sơ Văn lại điều tra ra nhiều thứ như vậy. Cách chương.